Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 71, cần người đi làm. Si Phong, đừng xung động. Si Phong, người muốn đi đâu? Si Phong, người tự mình một người muốn chết, không phải phải dẫn Sunet à? Vô số cao tầng ở Konoha thôn trước cửa không ngừng ngăn cản. Có đức cao vọng trọng đại gia tộc tộc trưởng. Có đệ nhị Hokage bộ hạ, Sarutobi, Danzo đám người, Si Phong, người lãnh tĩnh một điểm. Đệ nhị Hokage bỏ mình chúng ta ai không bi thương. Thế nhưng coi như vì vậy cũng không có thể rối loạn tâm thần. Sẽ chỉ làm địch nhân thực hiện được a. Sarutobi giọng bị thương đau nhức. Ai thanh đạo, lãnh tĩnh một điểm, ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không so với nhị đại mạnh mẽ. Huống chi ngươi còn phải dẫn Sunet, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Si Phong bất vi sở động, lôi kéo Sunet tay nhỏ bé, lạnh lùng đi về phía trước đi. Sarutobi, ta nói, ta không có tâm tư với các ngươi kéo cái gì nghị luận. Có thời gian này, ta càng muốn làm một ít chuyện có ý nghĩa. Si Phong nạt nhỏ, ta muốn đi giết người. Ngươi mau tránh ra. Nhưng là ngươi không nên mang theo cương thủ công chúa a. Hắn đau lòng nhức óc nói. Mang theo nàng, không chỉ có ngươi nguy hiểm, hắn cũng rất nguy hiểm. Si Phong bước chân lần đầu tiên ngừng, khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nói. Ta biết rất nguy hiểm, nhưng là một số thời khắc, coi như nguy hiểm, coi như chịu chết, cũng muốn đi làm. Nhị đại đối với Si Phong có truyền đạo học nghề tri ân. Càng là Sunet ra ra, hắn bỏ mình, lẽ nào để cho hai người ở một bên nhìn. Sunet phải ở đây, nếu không, cũng chưa có ý nghĩa. Bình tĩnh vô cùng một câu nói, lại mang theo mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới khí thế. Ngươi, chúng ta đi, Sunet, Si Phong nói, một bà ôm lấy Sunet, nhảy lên thật cao, trên người lôi âm lóe lên, thuấn thân rời đi. Mọi người lặng lẽ, loạn đám người một trận trầm mặc. Sau đó không biết là gia tộc nào tộc trưởng hận phi một cái. Mắng, hành, chính mình đi tìm chết. Chúng ta đây quản nó làm cái gì? Đi, mọi người trở về đem Hokage vị định ra. Đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Danzo phức tạp nhìn Si Phong phương hướng. Hơi quay đầu hướng phía Sarutobi nói ra. Sarutobi, chúng ta... Làm sao bây giờ? Sarutobi song quyền nắm chặt, dường như một tòa vô danh hỏa sơn gần phun trào giống như. Hàm răng đang run rẩy gian, tiết lộ ra sát ý nghiêm nghị câu chữ. Đen nhánh con mắt thiêu đốt giận dữ hỏa diễm. Đi, chúng ta đi tiền tuyến. Danzo nhất thời kinh hãi nói. Chúng ta còn không có trao đổi hết à. Hokage ở ngoài còn không có xác lập xuống tới. Thôn trợ giúp còn không có đâu. Hiện tại đi tiền tuyến thì có ích lợi gì? Sarutobi khẽ ngẩng đầu, dùng không gì sánh được kiên định thoại ngữ nói. Si Phong nói đúng, một số thời khắc, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng phải đi làm. Đừng quên chúng ta trở về mục đích là cái gì? Không phải là vì xác lập Hokage vị. Sau đó tốt có thể tốt hơn tập trung quân lực hướng Vân Nhẫn báo thù sao? Chúng ta không phải là vì Hokage vị mới, chỉ có, tới được, là vì báo thù mà đến. Đừng làm lan lộn hai người phân biệt. Danzo một hồi không nói gì, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trở về lấy một câu dị thường kiên định thoại ngữ. Người trước đi, ta mang theo căn cùng ám bộ, lập tức tới ngay. Si Phong tốc độ rất nhanh, dù cho mang theo một người, cũng là cực nhanh. Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn dán thật chặt ở Si Phong trước ngực. Mang theo sầu não, mang theo bàng hoàng, vẫn không nhúc nhích. Si Phong cũng khó không nói một lời. Một tay nắm cả áo quần đơn bạc Sunet, dưới chân động tác cực nhanh. Không nói gì trong, thời gian từng giờ trôi qua. Konoha tiền tuyến đã bị Vân Nhẫn đẩy tới rất nhiều. Mất đi nhị đại cái này chúng người trong lòng dựa vào. Lên tới Sarutobi. Danzo các loại, chờ, cao tầng, xuống đến bình thường một cái hạ nhẫn. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi. Có nhị đại thời điểm rất đơn giản liền hoàn thành động tác. Lúc này càng là cần lớn hơn tinh lực. Các bộ môn hiệp điều đã ở thất bát tao. Yuteten Koharu, Mitokado Homura không chiến trước lại. Căn bản không có đánh một trận dũng khí. May mà, Sifong chi tiền tướng quân đội đẩy về trước một vài cây em sáng lập phòng tuyến mới. Mà nguyên bản phòng tuyến tuy là vứt tới không cần, thế nhưng cũng không có đem hủy diệt. Không ngừng dùng không gian đổi thời gian. Một bên phía trước chống lại, một bên ở phía sau lần nữa thành lập phòng tuyến mới. Không ngừng lùi bước, cuối cùng cũng không có triệt để tan vỡ. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Sunet khiếp khiếp nói, bình thường tùy tiện cẩu thả dáng vẻ cũng không gặp lại. Trong giọng nói tràn đầy không tiếng động khiếp ý, hiện tại nàng duy nhất dựa vào, chính là Sifong người lão sư này. Tìm kiếm địch nhân, giết chết địch nhân, Sifong cũng là lâu dài không nói gì. Vừa lên tiếng thanh âm, có một loại khàn khàn cảm giác. Sunet không nói, tuy là nàng cũng biết đơn thuần như vậy đích phương pháp xử lý không phải biện pháp. Thế nhưng nàng tuyển trạch nghe theo Sifong. Đây là nàng chỗ dựa cuối cùng. Là nàng toàn bộ chống đỡ. Nàng đã hoang mang lo sợ. Dù cho lúc này Sifong mang theo nàng chạy về phía tử vong, nàng cũng sẽ không phản kháng. Chỉ biết thong dong. Sifong cũng là không có tiến nhập Konoha doanh địa. Ngược lại mang theo Sunet ẩn núp đến Vân Nhẫn trận doanh cách đó không xa. Yên lặng nhắm hai mắt lại. Lão sư, để ta dùng ngươi dạy cho ta cảm giác nhẫn thuật, tìm đến giết hại cừu nhân của ngươi. Địch nhân lần này chủ yếu có hai cái. Raikik, còn có Kim Giác Ngân Giác huynh đệ. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là, lần này Kim Giác Ngân Giác không chỉ có không có giết chết Raikik. Ngược lại liên hợp Vân Ảnh, giết chết nhị đại. Ba người này đều là cừu nhân, đều là trả thù đối tượng. Trong nháy mắt, không khí đều yên tĩnh lại. Sifong sâu đậm hít một hơi. Nguyên Vu nhị đại cảm giác nhẫn thuật bị hắn lặng yên thả ra ngoài. Nhị đại có thể dùng cái này cảm giác nhẫn thuật ung dung cảm giác được ngoài ngàn dặm sự tình. Mà Kim Giác Ngân Giác càng là có bọn họ đặc thù. Tìm ra được hết sức dễ dàng. Tìm được rồi. Sifong mở mắt ra. Quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau. Kim Giác Ngân Giác tuy là liên hiệp Raikik. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ chính là vô cùng sự hòa thuận. Hai người này không ở Vân Nhẫn doanh địa, mà là tại bên ngoài doanh trại hơi xa một chút địa phương. Đi thôi, Sunet, người miễn là nín hơi bế khí là tốt rồi. Không nên di động, cũng không nên quá nhìn xung quanh. Sifong yên lặng đối với Sunet nói. Sau đó liền ôm lấy Sunet. Kim Giác Ngân Giác tuy là không phải cảm giác loại hình. Thế nhưng Sunet lúc này trình độ cũng là khó có thể ẩn giấu. Ngược lại vẫn không nhúc nhích ẩn giấu đi có khả năng lớn hơn một chút. Kim Ngân nhị sắc khoe khoang tóc. Bả vai Kim Ngân hai chữ. Trên đầu có hai sừng. Còn có cái kia thân thể khôi ngô. Đây là Kim Giác Ngân Giác. Giết chết hai thù của gia gia người. Sunet ánh mắt căm hận vẻ bỗng nhiên lộ vẻ. Cũng vì vậy kinh khởi Kim Giác Ngân Giác. Người nào? Kinkaku hét lớn một tiếng. Sifong đem Sunet buông, nhẹ giọng nói. Sunet, chớ có lên tiếng, cũng không nên lộn xộn. Sau đó liền không che giấu chút nào sải bước đi ra ngoài. Lạnh như băng hai mắt, biểu tình lạnh nhạt, người giết ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.